1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, chương 1521, hoàng hôn mờ mịt nhìn sức lực tùng. Hời hợt, rất là không quan trọng, dù sao cũng là tiểu nha đầu cử chỉ vô tâm, lão ngũ gia tiểu nha đầu kia, hắn đồng dạng sủng ghê gớm, Lý Di cười nói. Tiểu nha đầu kia nhanh tốt nghiệp tiểu học đi. Ta nhìn lão cô ra rất quen lấy. Lão cô cũng không làm sao theo sủng nàng. Hà Phương cười nói. Giống như ngươi. Vô pháp vô thiên. Trong trường học vô pháp vô thiên. Về sau còn không biết được như thế nào đây. Lý Hòa bất mãn nói. Cái gì cùng cái gì. Tại sao lại kéo khuê nữ trên thân. Ngươi là yêu cầu quá cao. Ta nhìn rất tốt. Không có cái gì khác người sự tình. Lý Di nói. Chính là. Ta là người con gái ruột. Lại không có làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình. Chỗ nào vô pháp vô thiên. Hà Phương nói. Người hai người ít tại cùng một chỗ ồn ào. Lý Di. Nói chính là ngươi. Ngươi nói những chuyện ngươi làm. Có cái kia kiện là cùng trong nhà thương lượng. Cái gì đều là tự tác chủ trương. Không phải vô pháp vô thiên là cái gì? Lý Hòa nói. Nhà chúng ta là hài hòa gia đình. Ngươi nói như vậy quá độc tài. Hài tử lớn. Tự nhiên có mình chủ trương. Nhất định phải nhúng một tay làm gì. Có phải là. Ít sử dụng những cái kia nhàn tâm. Hà Phương nói. Ngươi cũng không hỏi xem nàng đều đã làm gì. Cứ như vậy giúp đỡ nàng. Lý Hòa đại nghĩa lẫm nhiên nói, chỉ cần là ta khuê nữ muốn làm, ta toàn lực ủng hộ. Hà Phương cười lạnh nói, hắn muốn đi Afghanistan ngươi cũng ủng hộ. Cái gì? Lý Hòa bỗng nhiên quay đầu. Cha, bị lão tử như thế nhìn chằm chằm. Lý Di chê cười nói, không có ngươi nghĩ như vậy loạn, ta cùng không phải chính phủ tổ chức đi làm cứu trợ. Có sung túc bảo an, ngươi yên tâm đi, không cho phép đi, Lý Hòa quả quyết bác bỏ. Hiến ái tâm chỗ nào không thể hiến, chạy loại kia địa phương quỷ quái. Lý Di nói, cha, ngươi đây là kỳ thị. Lý Hòa nói, ta không chỉ là kỳ thị, là trần trụi kỳ thị, tốt nghiệp chưa địa phương đi đúng không? Vậy liền về nước, đừng chạy lung tung, Lý Di bĩu môi nói. Ngươi mới vừa rồi còn nói ủng hộ ta tự mình làm chủ đâu. Hà Phương nhìn xem từ nghèo Lý Hòa. Rất đắc ý. Lý Hòa nói. Cái kia cũng nhìn tình huống. Cũng không đại biểu ta ủng hộ ngươi làm loạn. Lý Di nói. Chỗ nào là làm loạn. Làm cứu trợ là tiếp theo. Chủ yếu vẫn là muốn đi thấy chút việc đời. Cảm thụ xuống khác biệt hoàn cảnh và văn hóa. Lý Hòa nói. Thế giới lớn, chỗ nào không tốt đi, hết lần này tới lần khác chạy loại địa phương kia. Không quản ngươi nói thế nào, ngươi cũng không đi được. Không tin ngươi thử một chút, điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có. Chỉ cần hắn không hé miệng, hắn cam đoan khuê nữ liền máy bay đều không lên được. Hà Phương nói, vì lẽ đó ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, hoặc là về nước, hoặc là tiếp tục học nghiên. Đừng suốt ngày cả chút không đáng tin cậy. Lý Di cùng hờn dỗi giống như cố ý nghiêng đầu sang chỗ khác, không nói thêm gì nữa. Xe dừng ở cửa nhà. Mình mở cốp sau xe. Đem hành lý xách ra. Lý Hòa vội vàng đoạt lấy. Cười nói, vào nhà trước tắm rửa. Sau đó để người mẹ làm cho người ăn ngon. Lý Di nói, tạ ơn cha, đi vào phòng ngủ của mình. Trong phòng sạch sẽ, hết thảy bài trí cùng mình xuất ngoại trước vẫn là đồng dạng. Treo trên tường tiểu hổ đội áp phích đã có chút ố vàng. Trên bàn trưng bày chỉnh tề sách, tiện tay lật lên một quyển là cao trung ngữ văn sách giáo khoa. Mở ra tủ quần áo, nàng tiện tay lau, chùi đi tủ âm tường. Rất sạch sẽ, Hà Phương đi tới nói, đầu giường quần áo là vừa mua. Ngươi tắm rửa, thử nhìn phù hợp không thích hợp. Lý Di cầm một đầu quần ở trên người khoa tay hai lần. Cười nói, hẳn là vừa người, ta lại chưa dài cái. Trên tay thả hai kiện quần áo đi phòng tắm rửa. Đợi nàng tắm xong, đem mình mang về dương hành lý mở ra. Từng kiện lật nhặt, một hồi đưa cho mụ mụ quần áo. Một hồi là ăn, lấy sau cùng lấy một bình trang bảo đảm ẩm ướt thủy đạo. Mẹ, ngươi thử một chút cái này. Hiệu quả rất tốt. Hà Phương cười nói, thật ra mang những vật này có mệt hay không? Ta muốn mua cái gì mua không được. Chỗ nào cần ngươi mua? Lý Hòa ở một bên trên ghế salon ngồi, trong tay giơ báo chí. Trong lúc lơ đãng hướng bên kia lướt qua hai mắt, làm bộ rất không thèm để ý. Lý Di theo cái dương đáy lật ra tới một cái hộp. Vươn tay đưa cho Lý Hòa nói, cha, đưa cho ngươi, bút máy. Lý Hòa liếc qua, một mặt ghét bỏ nói, dỗ hài tử đâu, cũng không đưa điểm thực dụng. Hà Phương nói, cha ngươi không cần cho ta, xem xét cũng không tệ, ta giữ lại ký tên rất tốt, không cần thì phí. Lý Hòa một cái theo khuê nữ trong tay đoạt lấy, hững hờ mở ra nói, ân, vẫn được. Lý Di cười nói, tương đương nhân dân tệ 6.000 đại dương đâu. Ta dùng thử qua, xúc cảm ôn nhuận, trượt thuận, bên trong có mực nước. Chính ngươi thử một chút. Lý Hòa mới từ đáy bàn rút ra một trang giấy. Liền nghe Hà Phương nói, kia là ta tư liệu, đừng vẽ linh tinh. Lại lật dưới, phía dưới có rảnh giấy trắng. Lý Hòa từ phía dưới tìm một trương trống không giấy. Cầm bút máy như long xà bay múa, liên tiếp viết mấy đi. Lý Di đọc nói, ngươi đối với cái nào đó vấn đề không có điều tra. Liền đình chỉ ngươi đối với cái nào đó vấn đề quyền lên tiếng. Cái này không quá dã man sao? Tuyệt không dã man, ngươi đối vấn đề kia tình huống hiện thật cùng lịch sử tình huống đã không có điều tra. Không biết rõ bên trong. Đối với vấn đề kia phát biểu liền nhất định là nói mò một trận. Nói mò một trận không thể giải quyết vấn đề là mọi người sáng tỏ. Cái kia mạt, đình chỉ phát ngôn của ngươi quyền có cái gì bất công đạo đâu. Lý Hòa đắc ý hơn. Tiếp tục bút tẩu long xà. Nhân dân Trung Quốc có chí khí có năng lực. Nhất định có thể tại tương lai không xa gặp phải cùng vượt qua thế giới tiên tiến trình độ. Phong tỏa đi, phong tỏa nó 10 năm 8 năm, Trung Quốc hết thảy vấn đề đều giải quyết. Hoàng hôn mờ mịt nhìn sức lực tùng, loạn vân phi độ vẫn thong dong, bực tức quá thịnh phòng đứt ruột, phong cảnh dài nghi phóng nhãn đo. Lý Di đọc xong về sau, thấy phụ thân ngừng bút, mới trêu ghẹo nói, cha, người quá khoa trương đi, người lưng thi từ ta còn có thể lý giải. Lưng mau tuyển cũng quá khoa trương đi. Hà Phương nói, chúng ta vậy sẽ cóng không ít. Bất quá cha ngươi chênh lệch nhiều, có thể đọc thuộc lòng cứ như vậy mấy thiên. Chịu đựng tính đọc thuộc lòng. Lý Hòa nói, tiền mục có thể một chữ không kém lưng, sử ký. Mâu thuẫn có thể lưng, hồng lâu mộng. Trịnh Trấn Đạc có thể đọc thuộc lòng, trái chuyện. Ba Kim có thể đọc thuộc lòng. Cổ văn xem thế là đủ rồi. Bài văn Mẫu Lan có thể đọc thuộc lòng, văn tâm điêu long. Ta làm sao lại không thể cõng, mau tuyển, rồi. Hà Phương nói, sẽ chỉ nhắc chút chưa ý nghĩa đòn khiêng. Cõng không được chính là cõng không được. Lý Di nói, cha đã rất lợi hại, giống ta lúc đi học, vì nhân dân phục vụ, rời công rời núi, cùng kỷ niệm Bạch Cầu Ân. Cũng phải cần toàn thiên đọc thuộc lòng. Ta hiện tại cũng quên mất không còn chút nào. Lý Hòa nói, có chút lý luận thời gian lâu gì mới. Thường xuyên nhìn một chút, suy nghĩ một chút, chắc chắn sẽ có mới trải nghiệm. Tư tưởng chính trị khóa có thời gian ngươi lại từ từ lên cho ta. Đi, Lý Di đối Hà Phương làm nũng nói. Ta đói bụng chết rồi, có gì ăn hay không a? Hà Phương vỗ đầu một cái. Ai, ngươi nhìn ta cái này bộ óc. Trong nồi hầm đây, vội vội vàng vàng chạy vào phòng bếp.